Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 657, anh có con rồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này khiến người ta nhìn rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Nghiên cũng không ngờ lại gặp phải chuyện nã hầm. Trường An trước đó vẫn luôn chạy chợ đen, nhìn thấy cảnh này, tim anh không khỏi thắt lại. Nhưng không ngờ, người bị áp giải xuống đất liều mạng vùng vẫy, đột nhiên xé toạc túi đồ phía sau, trong nháy mắt. Một túi bột mì trắng xóa bay lên, những người phía sau áp giải bọn họ đều bị bột mì làm cho sặc, động tác trên tay cũng nhẹ đi. Ngay sau đó, mấy người bị áp giải bỗng nhiên bò dậy, rồi bỏ chạy. Nhưng lúc đến đầu hẻm, bọn họ nhìn Thẩm Trường An một cái, rồi chạy về hướng khác. Lúc những người đeo băng đỏ trên tay ném bột mì trước mặt, thì nhóm người đó đã biến mất, không thấy tăm hơi. Mấy người chạy ra ngoài vừa khéo nhìn thấy Thẩm Trường An. Đồng chí, có nhìn thấy mấy người vừa rồi chạy ra ngoài không? Nhìn thấy, bọn họ chạy về hướng đó. Thẩm Trường An chỉ về hướng ngược lại với hướng mà nhóm người đó chạy. Mấy người này vội vàng đuổi theo. Còn có người ở phía sau nhặt những thứ rơi vãi trên mặt đất. Đây đều là đồ tốt. Người đó vừa nhặt vừa thấy tiếc. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Trường An nhìn thấy nhóm người đó chạy về hướng mình chỉ. Liền lên xe, đi về nhà. Thẩm Nghiên có chút lo lắng, đi được một đoạn khá xa. Cô mới nhỏ giọng hỏi. Anh ba, nhóm người vừa rồi anh có quen không? Ừ, trước đó anh từng gặp mấy lần ở chợ đen, nhưng không thân thiết lắm. Giọng anh bình thản, Thẩm Nghiên bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Qua hồi lâu, tim cô vẫn đập thình thịch. May quá, trước đó anh đã nhắc nhở em Tư rồi. Anh vẫn luôn lo nó chạy đến chỗ đó. Sau khi em nói xong, nó không đến đó nữa. Nếu không thì hôm nay người bị bắt chính là nó rồi. Mọi người đều biết. Một khi bị bắt vì tội đầu cơ tích trữ, thì không biết có thể ra ngoài được hay không. Cho nên tuy rằng ở chợ đen có thể kiếm được tiền, nhưng đều là tiền mua mạng, đầu đều treo lơ lửng trên dây quần, không ai biết được lúc nào mình sẽ bị bắt. Trước đó, Thẩm Trường An vẫn luôn đi cùng hai anh trai Thẩm Trường Trinh, cũng là sau khi được Thẩm Nghiên nhắc nhở, nên sau này họ mới dừng lại. Vâng, anh ba, sau này vẫn nên đến đó ít thôi, có một khoảng thời gian sẽ kiểm soát rất nghiêm ngặt. Em ở đài phát thanh, hơn nữa chỗ chúng ta là khu tập thể của chính phủ, gần đây đều đang nghiêm khắc cấm đoán chuyện này, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Được, anh biết rồi, anh cũng sẽ nhắc nhở em Tư. Hai anh em vì chuyện vừa rồi, nên dọc đường cũng im lặng hơn. Nhưng rất nhanh đã đến đại đội, lúc này mọi người trong đại đội vừa tan làm, nghe thấy tiếng chuông xe đạp, không ít người nhìn sang. Rồi họ thấy Thẩm Trường An chờ Thẩm Nghiên về. Trên đường có không ít người chào hỏi hai anh em. Thẩm Nghiên đã lâu không về nhà, lúc này ngồi trên xe, mọi người thấy bụng cô hình như hơi nhô lên, có một bà thím hóng hớt hỏi. Tiểu Nghiên à, cái bụng này của cháu là... Thẩm Nghiên không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, nhưng đã bị phát hiện rồi, cũng không có lý do gì để giấu giếm nữa, bèn cười nói. Thím ơi, đúng là như thím nghĩ đấy à, sao cơ? Cháu có thai rồi à? Những người khác cũng có chút kinh ngạc, đều xúm lại xem như nhìn thấy chuyện lạ. Cái bụng này của cháu, 3 tháng rồi chứ? Vâng ạ, 3 tháng rồi. Cách chương.